Cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Trần Phong. Beta: Mỡ mỡ. Anh Dương: Tôi muốn hỏi anh một chút về quá khứ của Tiểu Thi. Trình Gia Dũng hỏi: Anh cứ hỏi. Dương Bác ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Chỉ cần anh có thể bắt được kẻ giết Tiểu Thạch, tôi sẽ nói cho anh biết mọi chuyện. Trình Gia Dũng gật đầu. Dương Bác đã bị thẩm vấn vài lần, và lần này là hợp tác nhất. Anh Dương, anh có biết, hồi còn đi học Vương Tiểu thì có công việc bán thời gian nào không? Đúng vậy, Tiểu thì thường đi làm bán thời gian vào những ngày nghỉ. Tôi cũng đã nói về hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Sức khỏe của bố cô ấy không tốt lắm, và cô ấy có một người em trai đang học. Tiền học và chi phí sinh hoạt của Tiểu thì cho cấp 2 đều là đi làm thêm. Kiếm được việc gì thì làm việc ấy. Nhưng chưa bao giờ cô ấy than phiền cuộc sống vất vả. Khi nhớ lại quá khứ chỉ thuộc về mình và Vương Tiểu Thi, khóe miệng Dương Bân vô tình nhếch lên một đường vòng cung, kèm theo cái đầu hơi run rẩy, còn có vị ngọt ngào trong sự hoang vắng. Anh có biết Vương Tiểu Thi làm những công việc bán thời gian nào không? Trình Gia Dũng tiếp, nhân viên làm việc theo giờ tại các cửa hàng bánh mì kẹp thịt và tiệm cà phê. Tiểu Thi cao, và đôi khi cô ấy làm người mẫu trong các hoạt động quảng cáo một số xe ô tô hình hoặc nghi thức lễ tân của công ty trong các hoạt động quảng cáo. Cây bút viết của Trình Gia Dũng đột nhiên dừng lại. Anh ta liếc nhìn Dương Bác đầy ẩn ý, hỏi. Cô ấy có cần trang điểm đậm và thoa nước hoa không? Có. Các thương hiệu có nhu cầu riêng về quần áo và cách ăn mặc. Trình Gia Dũng suy nghĩ một chút. Sau đó hưng phấn siết chặt cây bút trong tay. Hỏi, công ty mỹ phẩm của bố anh có thường tổ chức những sự kiện thương hiệu như vậy không? Tất nhiên, việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm đòi hỏi các hoạt động nhằm quảng bá rộng rãi và mở rộng mức độ phổ biến của sản phẩm và công ty. Có những hoạt động như vậy, anh chưa giới thiệu với bạn gái sao? Hoạt động như nước hoa mới chẳng hạn. Dương Bác cười nhạt, lắc đầu, Tiểu thì không biết cha mẹ tôi làm gì. Hồi còn đi học tôi rất nghịch, học không tốt, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi không trúng tuyển vào một trường cấp 3 trọng điểm nên bố tôi định gửi tôi đi nước ngoài học cấp 3 rồi tiếp tục học quản lý ở đó. Nhưng tôi phải chống lại bố và đi học y tá. Điều đó không hợp lý với công việc kinh doanh của gia đình và gia đình. Những năm tôi còn học, cha tôi không thích tôi. Ông ấy thường nói rằng tôi không có triển vọng. Một đứa con trai lại đi học trường điều dưỡng. Tôi không thèm để ý đến ông ấy và tiếp tục làm theo cách riêng của mình. Chúng tôi là cha con, nhưng lại chẳng khác nào kẻ thù. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi không tránh khỏi một trận cãi vã lớn. Vì vậy, tôi hầu như không về nhà vào cuối tuần. Chỉ thích ở trong ký túc xá và chơi game. Trình Gia Dũng hơi thất vọng, và nghĩ rằng anh ấy có thể tìm ra một số thông tin quan trọng. Ít nhất tôi có thể tìm thấy mối liên hệ giữa Vương Tiểu Thi và loại nước hoa Fatal Attraction, nhưng anh không ngờ đó chỉ là một niềm vui trống rỗng. Trước khi hai người chia tay, Vương Tiểu Thi có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Hay là cô ấy có những thăng trầm rõ ràng trong cảm xúc? Dương Bác chống cằm suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Không có gì lạ, chỉ là cô ấy rất nóng lòng về việc ký hợp đồng. Cô ấy đã khóc vài lần. Lúc đó Vương Tiểu thì làm công việc bán thời gian gì vậy? Đó là một công việc bán thời gian mới mà chị họ của cô ấy đã giúp cô ấy tìm. Tôi không hỏi về công việc cụ thể. Ngay khi Dương Bác rời đi, Trương Mộ Đồng đã đến gặp Trình Gia Dũng và hỏi về diễn biến mới nhất. Anh Dũng, anh thực sự để Dương Bác đi rồi sao? Anh ấy không có gì để nghi ngờ. Trương Mộ Đồng ngồi trên bàn của Trình Gia Dũng, đung đưa đôi chân dài như một đứa trẻ, đưa ra ý kiến của mình. Anh Dũng, anh xem Dương Bác có thể không cần tự mình làm, anh ta vẫn có thể ra tay. Anh ta cũng phải dùng tiền thuê sát nhân. Tôi đã nhờ Tiểu Tiêu kiểm tra. Gần đây, không có số tiền lớn ra vào tài khoản cá nhân của Dương Bác. Ồ, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trương Mộ Đồng ngẩng đầu thở dài. Gần như đấy là nhịp đập của L0 nanogam ngốc. Thật đáng tiếc, mặc dù Dương Bắc không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta đã thu thập được rất nhiều chứng cứ quan trọng từ anh ấy. Mộ Đồng, lần này cậu là người lập công lớn nhất. Trương Mộ Đồng cuối cùng cũng tích cực điều tra, nhưng nghi phạm được truy tìm là một đạn pháo hoa. Trình Gia Dũng được sự thất vọng của Trương Mộ Đồng và nhanh chóng an ủi cậu ấy. Thằng nhóc này, nhiệt huyết cuối cùng cũng bùng cháy, không thể biến mất nhanh như vậy được. Trương Mộ Đồng nhe một hàng răng trắng to, lộ ra nụ cười ngây ngô và hỏi: "Anh Dũng, nếu em có thể bắt được kẻ sát nhân, em sẽ được ghi một chút công, đúng không?" "Làm sao có thể coi là một chút, thật là một đại công." "Yes." Trương Mộ Đồng phấn khích làm động tác cổ vũ và cười rạng rỡ hơn. Cái trạng thái hưng phấn thế này mới đúng. Trình Gia Dũng cảm thấy an ủi một chút cho phó cảnh sát Trương. Cao hứng không kéo dài được bao lâu. Trương Mộ Đồng đột nhiên nói nhỏ vào tai Trình Gia Dũng: "Anh Dũng, nếu vụ án được giải quyết, anh đừng quên nói điều tốt đẹp của em trước mặt sĩ quan Tiêu Tiêu nhé." Trình Gia Dũng chớp mắt một lần nữa, và tất cả cùng một lúc hiểu ra, hóa ra gần đây phong độ xuất sắc của Trương Mộ Đồng không phải đột nhiên yêu nghề cảnh sát hình sự. Ý đồ của gã say không phải là rượu mà là theo ý người đẹp. Con mẹ nó, Trình Gia Dũng lấy tay che mắt thở dài. Nếu ông nội của Trương Mộ Đồng phát hiện ra sự thay đổi của cháu trai quý giá, không cao quý, đến mức vui mừng, sẽ sốc mà ban quan tài mất. Tôi nói này Mộ Đồng, cái da băng đó có tốt không? Một đêm có thể tạo ra bước nhảy vọt về tính cách của cậu được không? Em. Trương Mộ Đồng gật đầu như gà ăn cơm. Cô ấy mới đẹp làm sao? Trình Gia Dũng phải thừa nhận rằng Tiêu Tiêu quả thực rất đẹp. Ít nhất ở trong đám người, độ nhận biết rất cao. Người ta nhìn thoáng qua cũng biết cô là một mỹ nữ. Sức mạnh của sắc đẹp quả thực rất mạnh mẽ. Ít ra thì nó cũng hiệu quả hơn nhiều so với công lao hơn 20 năm của người ông già. Chủ nhật hàng tuần là ngày của những người theo đạo Thiên Chúa. Trình Gia Dũng và Trương Đồng đã đến ngày này để điều tra. Bác sĩ đã là một tín đồ tôn giáo trong nhiều năm, và sẽ luôn có một vài người quen. Rất may mắn, chủ nhật tuần này, bác sĩ Trần đã không đến. Khi buổi lễ kết thúc, Trình Gia Dũng chặn một người đàn ông trung niên tên là Dương Bân. Theo lời mục sư ở đây, ông và bác sĩ Trần có mối quan hệ tốt nhất trong nhiều năm qua, và họ thường gặp nhau trong trò chuyện riêng tư. Vương Bân đã rất ngạc nhiên khi cảnh sát hỏi về bác sĩ Trần Vinh Sinh. Câu đầu tiên thốt lên là: "Ông ấy đã làm gì sai?" Để xoa dịu cảm xúc của Dương Bân và để ông thoải mái nhất có thể, Trình Gia Dũng đã cố tình nói nhẹ: "Thực ra thì không có gì to tát cả, chỉ là một chút thôi. Và tôi cần tìm bạn bè ông ấy để tìm hiểu. Ta và lão Trần cũng không phải là bạn bè." Dương Bân thờ ơ ngồi trên ghế, tay sờ cây thánh giá trên cổ. "Ông Vương, ông quen biết bác sĩ Trần bao nhiêu năm rồi?" Dương Bân suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Đã 7-8 năm rồi. Thực ra, tôi biết vợ của lão Trần trước. Cô ấy cũng là một người theo đạo, và tất cả chúng tôi rất hòa thuận với nhau. Chỉ là đáng tiếc mấy năm gần đây cô ấy bị cử đi công tác. Lão Trần thực sự đã cưới được một người vợ tốt, nhưng thật đáng tiếc khi ông ấy đang nói giữa chừng." Vương Bân lại nuốt xuống, sắc mặt trở nên có chút tệ. "Ông ấy làm sao vậy?" Trình Gia Dũng nhận ra có điều gì đó trong lời nói của Vương Bân, vội vàng hỏi. Vương Bân do dự một lúc lâu rồi mới nói: "Có thể thấy ông đang khá bối rối." Ông nặng nề thở dài nói: "Dù sao tôi cũng không nên nói những lời này, đây là chuyện của vợ chồng bọn họ. Nhưng ông ấy thật sự không xứng với Tiểu Phân." "Tiểu Phân là ai?" "Vợ của lão Trần." Vương Bân tháo kính và nói tiếp: "Chúng tôi tin theo đạo Thiên Chúa, phải tuyệt đối trung thành và có trách nhiệm với người bạn đời của mình. Chúng tôi sẽ không ly hôn, phải giữ tâm hồn trong sáng, không phạm phải những điều cấm kỵ. Nhưng lão Trần không vậy. Lão Trần không trung thành với bạn đời và có nhân tình bên ngoài. Còn hơn có nhân tình, Vương Bân nói đến đây, giống như làm sai chuyện, mặt đỏ bừng bừng. Đôi khi sau các hoạt động ở nhà thờ, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Sau khi lão Trần uống vài ly rượu, ông ấy bắt đầu nói về người tình của mình, một người phụ nữ lâu năm. Và ông ấy thường kể cho chúng tôi thấy người phụ nữ đó đối xử với ông ấy như thế nào. Còn có vài người mới quen. Tóm lại chưa từng thấy một tên điên không biết xấu hổ như vậy. Thật ghê tởm, anh đã thấy những người phụ nữ mà lão Trần nói đến chưa? Tôi chưa thấy bao giờ. Và tôi cũng không muốn nhìn thấy. Vương Bân nghiến răng căm hận, nén lại vài chữ trong miệng. Tôi thật sự xấu hổ với ông ấy. Sau khi hỏi Vương Bân, Trình Gia Dũng đã có một số ý tưởng mới. Sau khi trở lại lực lượng cảnh sát, anh liên tục đọc lời khai của các nhân chứng khác nhau trong khoảng thời gian này. Anh đã xem nhiều đến mức thậm chí không ăn trưa. Trương Mộ Đồng lấy hai chiếc bánh mì kẹp, đưa cho Trình Gia Dũng và nói. Anh Dũng, anh đã đọc những bản ghi chép này nhiều lần rồi. Anh đọc chưa đủ sao? Chấm, Trình Gia Dũng đang bận đánh dấu những điểm mấu chốt bằng bút màu. Cúi đầu xuống và tập trung. Quá muộn để đáp lại lời của Trương Mộ Đồng. Nhìn thấy Trình Gia Dũng nghiêm túc như vậy, Trương Mộ Đồng không thể không làm gì. Chỉ có thể làm một số công việc hỗ trợ hậu cần như pha một tách cà phê đen cho Trình Gia Dũng. Lật ngược thông tin trên tay. Như thể một tiền bối đang giáo dục cho Trình Gia Dũng một cách nghiêm túc. Anh Dũng, vụ án sẽ không bao giờ xong đâu. Bánh mì mà chị Tiêu Tiêu đặc biệt mua cho anh. Anh ăn đi đã. Trình Gia Dũng lật lại thông tin đã bị đảo ngược. Hai mắt lóe lên. Hưng phấn chỉ vào dấu ấn đặc biệt mà mình đã vẽ bằng bút màu Trương Mộ Đồng. Mộ Đồng, cậu nhìn mấy cái này này. Với những dấu hiệu đặc biệt này, có vẻ như bối cảnh rõ ràng hơn nhiều. Trình Gia Dũng cũng chú thích một số đoạn văn bản vào chỗ trống. Trương Mộ Đồng nhanh chóng lật hết trang này đến trang khác. Lật đến trang cuối cùng, anh cau mày gãi đầu, nghi ngờ nhìn Trình Gia Dũng. Đúng là như vậy. Chỉ còn lại vài mảnh cuối cùng của câu đố là đã hoàn thành. Trình Gia Dũng cười với Trương Mộ Đồng. Cậu biết phải làm gì tiếp theo không? Anh Dũng, đừng lo, cứ giao cho em. Trương Mộ Đồng gật đầu, cảm thấy máu mình sôi lên. Là một sĩ quan cảnh sát, lần đầu tiên cậu ấy cảm thấy một nhiệm vụ nặng nề. Ô, cách Trương.